12 chòm sao và chuyến đi về thế giới tương lai. Chương 22, con đường về nhà thật vui. Gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận lời mời hết chi là hấp dẫn của Market, 11 sao đồng ý trở về nhà, vì cái núi tiếc vẫn vương lại. Nhưng thôi, được Market chiêu đãi một bữa do tay chàng nấu là tuyệt quá rồi. Đợi bao giờ mới có dịp này chứ? 12 sao nhận lấy trong chóng tre từ tay Len và Linda. Ngắm nhìn cây trong chóng tre mà hồi hộp quá đi mất. Suy nghĩ hiện giờ của 12 sao đặt hết vào cây trong chóng tre trên tay. Mỗi người theo đuổi mỗi suy nghĩ về trong chóng tre mà quên mất rằng mình chưa tham quan thế giới robot kia mà. Từ lúc bước chân tới thế giới tương lai, 12 sao thấy gì cũng lạ, cái gì cũng muốn xem, thấy cái gì lạ là phải biết bằng được. Trong chóng tre là một vật chẳng lạ lẫm gì, ở nơi đây, nhưng đối với các sao lại khác. Các cô, cậu mới chỉ thấy trong chuyện thôi. Nhìn các sao ngắm nghía chiếc trong chóng tre, mà Len và Linda đứng bên cũng phải bật cười. Thấy hai người này cười, tâm hồn lơ lửng của 12 sao trở về. Nhìn hai người như muốn ăn tươi nuốt sống. Ai cũng hậm hực, nghĩ cười gì chớ, lần đầu thấy tò mò chút không được sao. Market lên tiếng, phá đi không khí u ám, bởi chàng muốn mau chóng về nhà. Chứ vậy bao giờ mới tới nhà đây? Trong chóng tre rất đẹp nhỉ. Chưa để Market nói hết câu, cô nàng Kim Ngưu nhảy vào nói. Rất, rất đẹp luôn ý chứ. Chẳng khác gì trong chuyện Doraemon tôi đọc, song tử và song ngư cũng hưởng ứng luôn. Kim Ngưu nói quá chuẩn, không chỉ đẹp mà rất tiện dụng nữa chứ. Nhịn để mấy nàng nói nãy giờ. Market nói tiếp, ai ai, để tôi nói hết cái coi. Sư tử lên tiếng, nói tiếp đi Kết Kết. Market tức giận, khi nghe sư tử gọi mình Kết Kết, bực tức giơ nắm đấm lên. Nhưng thiên thần trong người cậu xuất hiện Market. Kiềm chế nào, về nhà trước đã, chàng hạ tay xuống, nhẹ nhàng hết mức nói tiếp. Tôi khen trong chóng tre đẹp, nhưng câu nối tiếp là, đẹp đó, vừa đi vừa ngắm hay về nhà mà ngắm. Giờ thì về, nghe Market nói xong. Ai cũng há hốc, quá ngoài tưởng tượng, ai ngờ chàng lại nói câu mất hứng vậy chớ. Sử nữ nãy giờ mãi tán chuyện với cự giải và nhân mã lên tiếng. Thôi, chúng ta về kẻo trời tối. Đi mệt lắm, ai cũng gật đầu với câu nói của nàng. Chuẩn bị cất cánh, Len nhắc nhở mọi người lần nữa về cách sử dụng trong chóng tre. Cự giải thay mặt mấy con người đang không nghe kia, lên tiếng, tụi mình sẽ cẩn thận. Kèm theo câu nói đáng yêu kia là một nụ cười vô cùng dễ thương. Lâu lâu nàng làm người khác thật ngạc nhiên. Cô nàng nhẹ nhàng, trầm tính nhưng rất đáng yêu. Gắn trong chóng tre vào đầu. 14 người khởi động trong chóng tre. Từ từ bay lên, hoa, không khí trên này thật thoải mái. Tiếng gió nhẹ nhẹ, không khí trong lành, muốn hít trọn không khí này quả thật đáng. 12 sao bay lượn theo ý thích. Người thì lượn vòng, người thì lượn lên rồi lượn xuống. Nhìn từ xa giống y những con chuồn chuồn. Vô cùng đáng yêu, một điều đáng lo ngại hiện giờ là, bay lượn vậy bao giờ mới về tới nơi đây? Còn nữa, chẳng những vậy còn tám chuyện nữa chứ. Bạch Dương thích thú, lượn vài vòng, xong tới bên cậu chàng Bảo Bình trò chuyện. Bảo Bình này, tớ có chuyện quan trọng muốn hỏi. Thấy Bạch Dương nói giọng nghiêm trọng. Bảo Bình cũng nghiêm chỉnh đáp, nói đi chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Thấy hai chàng tỏ vẻ nghiêm trọng, Thiên Bình và Sư Tử cũng bay lại. Thiên Bình gặng hỏi, hai ông có chuyện gì mà trông nghiêm trọng thế? Nói tụi này với, Sư Tử cũng sốt ruột hỏi. Chuyện gì vậy? Thấy mấy cậu bạn của mình sốt ruột. Bạch Dương cười đều nhìn ba thằng bạn, nói bằng giọng ý chi là tự nhiên. Thì là... Cuốn sách tiên nhân và những công thức chế tạo robot đó. Ba sao đồng thanh, thì sao, Bạch Dương nói tiếp, tôi chỉ lo. Khi Bảo Bình chế tạo lại chẳng ra con gì, thành quái vật thì chết, với lại sợ nổ, nghe Bạch Dương nói vậy. Thiên Bình với Sư Tử cười, cười tới nổi bay trao đảo như người say rượu luôn. Còn Bảo Bình thì, không nói cũng biết rồi đấy, chàng giận tím mặt. Khung cảnh hỗn độn hiện giờ là Bạch Dương lượn để trốn Bảo Bình. còn Bảo Bình thì rượt đuổi. Nhìn các sao hồn nhiên mà yêu sao cái tuổi này quá. Cái tuổi trong sáng, đáng yêu, chưa cần lo nghĩ nhiều. Trên bầu trời rộng lớn, hình ảnh hai chàng trai đuổi bắt nhau. Quanh đó là các cô nàng vui vẻ tám chuyện. Dẫn đầu là ba chàng trai đang bàn nhau về chuyện. Chuyện bí mật, tốc độ di chuyển mỗi ngày mỗi chậm. Trong chóng che hết năng lượng sao. Thấy có hiện tượng lạ. Nhân mã lên tiếng hỏi Linda. Linda ơi, sao trong chóng che bay chậm quá vậy? Nghe nhân mã nhắc Linda và Len mới nhớ ra. Trong chóng che gần hết năng lượng. Hai người nhắc 12 sao đáp xuống để trong chóng tích năng lượng. Đáp xuống mặt đất, tuy không vui lắm nhưng các sao vẫn tám chuyện. Tới khi đã thấm mệt, tất cả mới ý ới. Nhờ Len và Linda giúp về nhà thiệt nhanh. Nhìn 12 sao năn nỉ mà Len và Linda nủi lòng. Linda lấy trong túi ra một cánh cửa. Thấy vậy xử nữ ngạc nhiên hỏi. Linda, túi gì mà thần kỳ vậy? Linda tươi cười đáp, túi lấy đồ, túi này cho phép chúng ta lấy những gì thuộc của bản thân mà chỉ cần đứng tại chỗ. Song Ngư và Thiên Bình cười thích thú. Hay quá nhỉ, lát về dẫn tụi tôi đi mua nó nhé. Ừ tất nhiên được, thời gian trôi, từ khi tới thế giới này bao nhiêu là điều thú vị. Tất cả khiến các sao thích thú. Mọi thứ dường như quá mới lạ với các sao. Rồi từ đây, cuộc sống họ sẽ mở ra một trang mới. Họ sẽ phải thích nghi nhanh với mọi thứ ở đây. Điều chỉnh lại phong cách sống cho phù hợp. Tất cả sẽ là thử thách đối với 12 con người. 12 cách nhìn nhận. Len mở cách cửa thần kỳ ra. Phía bên là cổng căn biệt thự thiên đường của các sao. Len mở lời. Các cậu vào đi. Chúng mình có việc bận nên không thể qua đó được. Hẹn gặp các cậu. Thiên Yết thấy sắp phải xa cậu bạn mới quen. Cậu có cảm giác sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Quay mặt về hướng hai người cậu hỏi. Hai người có việc bận thật chứ? Đừng vậy mà đi luôn nha. Nhớ liên lạc với chúng tôi sớm. Song Ngư cũng nắm tay Linda nói. Cậu đừng bỏ tụi này nha. Phải nhớ quay lại đưa tôi đi mua túi lấy đồ nha. Thấy mọi người vậy, Len và Linda cảm thấy ấm lòng. Không ngờ 12 con người này lại tình nghĩa như vậy. Họ thật đáng yêu mà. Ừ được, tụi này sẽ trở lại. Khi xong việc mà, yên tâm đi. Sau khi nhận được câu nói chắc chắn của Len và Linda. 12 sao vui vẻ bước qua cánh cửa thần kỳ về biệt thự. Chuyến đi hôm nay để lại trong các sao biết bao kỷ niệm đẹp. 12 sao tự hứa với lòng mình sẽ chẳng bao giờ quên được ngày hôm nay. Cái ngày khám phá thế giới tương lai đầu tiên. Cách chương.